Cực phẩm ở rể, chương 573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 573, tiên sinh, ngài đối xử với bạn gái ngài thật tốt, nhân viên phục vụ khen ngợi, nhanh chóng lấy chiếc váy xuống đi vào phòng thay đồ. Đợi Diệp Thanh Mi thay váy xong, Lâm Vũ lập tức há miệng kinh ngạc. Thật kinh diễm, đây là cảm giác rõ ràng nhất của anh, chỉ dị thấy một chiếc váy bó sát ôm lấy cơ thể của Diệp Thanh Mi làm cho đường nét mảnh mai và không đồng đều của cô ấy đặc biệt nóng bồ. Điều quan trọng nhất là làn da trắng như tuyết của Diệp Thanh Mi, màu váy này hoàn toàn phù hợp, cảm giác thật oi bức. Như thế nào, có đẹp hay không? Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng xoay, người, lộ ra cái lưng ngọc ngà trăng nón. Rất đẹp, Lâm Vũ gật đầu ngơ ngắn. Cởi ra cho tôi, lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến, một người phụ nữ mặc quân đùi đen, đi bốt màu nâu bước nhanh tới, lạnh lùng nói với Diệp Thanh Mi. Cô bị điếc sao, tôi kêu cô cởi quần áo, đừng làm bàn quần áo của tôi. Lâm Vũ liếc cô ta một cái, đột nhiên cảm thấy. Cô ta có chút quen mắt nhưng cũng không nhớ rõ mình đã từng nhìn thấy ở đâu, vì thế không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói. Cô đang nói trong mơ à, những bộ quần áo này được chuẩn bị tốt để hộ SS trong cửa hàng, từ khi nào nó trở thành của cô? Tại sao, nhà cô đã mở, trung tâm mua sắm này à? Trung tâm mua sắm này không thuộc sở hữu của nhà tôi, nhưng bộ váy này là của tôi. Người phụ nữ đi giày cao cô hừ lạnh một tiếng, quay đầu tức giận nói với nhân viên bán hàng. Ngày hôm qua tôi không phải đã nói với anh rồi sao? Bộ váy này tôi mua rồi. Cô Trần, cô không phải đã nói là sẽ quay về suy nghĩ sao? Nhân viên bán hàng bất lực nói. Bịa đặt, cô gái này lúc đó rõ ràng nói là của tôi rồi, hôm nay quay lại lây. Cô gái đi giày cao cổ khoát tay, lạnh lùng nói. Mau bảo cô ta cởi ra cho tôi lấy nó đi. Xin lỗi, bộ váy này là thứ chúng tôi muốn trước. Lâm Vũ đứng dậy, lạnh lùng nói mà không hề tỏ ra yếu thế. Dám lấy đồ của tôi, anh có biết tôi đây là ai không? Người phụ nữ đi giày cao cô tức giận trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Cô là ai, ông trời tôi đây trước rồi sẽ lấy trước. Lãm Vũ cao mày nói, quên đi, Gia Vinh, chỉ là một bộ quần áo. Diệp Thanh Mi xoay người kéo Lâm Vũ, ra hiệu với anh nói vài câu. Diệp Thanh Mi, người phụ nữ đi giày cao gót đột nhiên hét lên sau khi nhìn rõ mặt Diệp Thanh Mi. Vừa rồi lông mày Diệp, Thanh Mi hướng về phía cô ta, cô thật sự không nhận ra. Diệp Thanh Mi sững sờ khi nhìn thấy cô ta, nhìn kỹ lại có chút kinh ngạc. Trần Điền Điền, ô cô còn biết tôi sao? Trần Điền Điền liếc nhìn Diệp Thanh Mi, giọng điệu chua chát, cô ta nhìn lên nhìn xuống Diệp Thanh Mi, thấy rằng Diệp Thanh Mi vẫn là một tai họa cho đất nước và nhân dân, trong đôi mắt cô ta dấy lên tia ghen tị và thậm chí là hận thù. Cách chương.